Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Tàng Bảo Khu, Kỳ Thạch tranh đoạt, Thiên Bảo Các. Hứa Dương cất bước đi vào đại sảnh, một vị thịnh trang nữ tử nhìn thấy hắn về sau, hai mắt tỏa sáng, buông xuống ngay tại chào hỏi khách nhân, cáo kể tội, trực tiếp đi tới, Hứa công tử, hôm nay muốn mua thứ gì? Hứa Dương nhận ra nữ tử này liền là hôm qua rằng phụ trách bán xích cầu căn Khánh Vân. Nói ra, ta luyện chế ra một chút phàm dược, nghĩ tại quý các bán. Khánh Vân mỉm cười nói, không có vấn đề, Ngọc Dung tỷ sớm có phân phó. Về sau Hứa công tử đưa tới dược vật, Thiên Bảo các đồng đều có thể giá thị trường thu mua. Dùng giá thị trường thu mua, đây chính là coi như không tệ đãi ngộ. Phải biết Thiên Bảo các cũng muốn kiếm tiền, cho nên Hứa Dương đã sớm làm xong bị ép giá chuẩn bị. Hứa Dương lắc đầu, Khánh Vân nhìn ở trong mắt, còn tưởng rằng vị này Hứa công tử ỷ vào tiểu quân hầu thế, muốn thừa cơ cố tình nâng giá, trong lòng hơi có không vui. Ta lần này mang tới là một loại tân dược, theo ta được biết, trước mắt trên thị trường còn chưa xuất hiện cùng loại dược vật. Hứa Dương từ tốn nói, cho nên giá trị bao nhiêu, còn cần mời quý các giám định. Một loại tân dược, Khánh Vân hít vào một ngụm khí lạnh, có thể sáng tạo kiểu mới dược vật phối phương đan sư, không có chỗ nào mà không phải là đan đạo tông sư. Dù là hắn sáng tạo chỉ là một loại phàm dược, phải biết dược vật dược tính đều có khác biệt, một chút xíu hỏa hầu, thời gian cùng phân lượng bên trên biến hóa, đều sẽ để luyện dược sắp thành lại bại. Cho nên đan sư luyện chế dược vật, không có chỗ nào mà không phải là nơm nớp lo sợ. Từng bước y theo phối phương, chỉ sợ không may xuất hiện tổn thất dược liệu quý giá, mà đan đạo tông sư lại có thể đường lối sáng tạo, căn cứ dược lý, đi qua trùng điệp thí nghiệm, phối trí tân dược. Không biết Hứa công tử chế tác tân dược là cái gì công dụng? Khánh Vân dò hỏi. Một loại tán dược, có thể cấp tốc cầm máu kết vảy, dự phòng vết thương thối giữa. Hứa Dương bình tĩnh nói, ta gọi nó chỉ huyết tán. Khánh Vân nhãn tình sáng lên, có thể nhanh chóng khép lại vết thương dược vật, nguồn tiêu thụ coi như không tệ. Nàng cúi người hành lễ nói, Hứa công tử, xin mời đi theo ta. Đi theo thướt tha Khánh Vân, Hứa Dương ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua nàng hở ra phong đồn, tại chậm rãi tiến lên thời điểm dáng dấp yểu điệu, không khỏi giật mình trong lòng. Thiên Bảo các mỹ nữ như mây, quả nhiên không giả. Khánh Vân mở ra cái thứ hai cửa nhỏ, mang theo Hứa Dương đi vào nội các, tiến vào trong môn. Cùng dự đoán chật hẹp trong phòng hoàn cảnh có rất lớn khác biệt, nội các lại là ngoài trời xây lên, màu hồng liễu lục thấp thoáng bên trong. Một đạo quanh co khúc khuỷu đá cuội kính kéo dài đến nơi xa. Trung tâm là một tòa đường kính hơn 20 trượng rộng lớn hồ nước. Một ngọn núi giả đứng sừng sững trong đó, còn thỉnh thoảng có tinh tế nước chảy theo đỉnh núi rơi xuống. Tại trên núi đá giả đụng thành trăm ngàn khỏa trân châu. Thật đẹp cảnh trí, chỗ nào giống như là một cái mua bán nơi trốn, rõ ràng là một chỗ trang viên. Hứa Dương hít sâu một hơi, cảm giác trong lồng ngực thơm ngào ngạt. Hứa công tử, chúng ta lại gặp mặt. Một cái giọng nữ như không cốc u lan, ôn nhu vang lên. Nghe Khánh Vân nói, người lần này mang đến tân dược, tên là chỉ huyết tán. Không biết dược lực như thế nào. Hứa Dương lấy lại tinh thần, nhìn xem mỹ nữ trước mắt, màu xanh nhạt váy dài, yểu điệu dáng người quyến rũ động lòng người. Lại có một cỗ để cho người ta không dám khinh nhờn khí chất cao quý. Nữ tử này liền là hôm qua rằng nhìn thấy Lê Ngọc Dung, Thiên Bảo các người chủ sự. Hứa Dương làm việc thời gian qua gọn gàng, gặp cái này Lê Ngọc Dung đi thẳng vào vấn đề, liền trực tiếp báo ra dược lực số liệu. Cường độ thấp vết thương, một hơi bên trong cầm máu, ba hơi kết vảy bên trong độ vết thương, hai hơi bên trong cầm máu, 10 hơi kết vảy, còn trọng thương, còn cần y theo tình huống mà định ra. Cái gì? Kinh hô chính là Khánh Vân. Nàng tự biết thất ngôn, che đỏ tươi miệng nhỏ, một đôi như thủy nhãn con trợn tròn lên, kinh ngạc vô cùng. Phải biết trên thị trường căn bản không có ra dáng cầm máu phàm dược. Bộ phận linh đan có cầm máu tác dụng, chỉ bất quá giá cao chót vót, tỉ như nhị phẩm linh dược sinh cơ hoạt huyết đan. Một viên muốn bán được mấy cái tấn báo tệ, nhưng tại cầm máu bên trên công dụng, còn chưa kịp vị này Hứa công tử nói tới chỉ huyết tán. Lê Ngọc Dung hiển nhiên cũng bị dược lực này số liệu chấn kinh. Bất quá nàng dù sao cũng là thiên bảo các người chủ sự. Rất nhanh chấn định lại, mỉm cười nói ra, Hứa công tử, Ngọc Dung còn cần làm một phen khảo thí, mới có thể thu mua. Xin chớ trách, cái này dù sao cũng là quy củ, không tốt vượt qua. Hứa Dương gật đầu hỏi, nếu là dược vật hợp cách, thiên bảo các sẽ dùng giá cả bao nhiêu thu mua? Lê Ngọc Dung nói, chỉ cần dược vật có Hứa công tử nói tới 80% hiệu dụng, thiên bảo các đều nguyện ý dùng 2 cái thương lang tệ 3 bộ giá cả thu mua. So dự đoán cao hơn một nửa, Hứa Dương phi thường hài lòng. Hắn trước đem đổ đầy chỉ huyết tán bao phục buông xuống, sau đó trở lại bên ngoài các đại sảnh, mua sắm không ít chỉ huyết tán dược liệu. Thiên bảo các làm việc hiệu suất phi thường cao. Không bao lâu, Khánh Vân liền cười nhẹ nhàng chỗ đi ra, đem một cái túi tiền đưa cho Hứa Dương, mời Hứa công tử điểm điểm số lượng. Không cần, Hứa Dương lắc đầu nói, đồng thời chuyển bước, trong đại sảnh tùy ý du lãm một phen. Tòa này bên ngoài các đại sảnh chiếm diện tích cực lớn, chia mấy cái đại khu, như là đan dược khu, huyền khí khu vân vân. Để Hứa Dương kinh ngạc chính là, nơi đây lại có công pháp và huyền thuật bày ở kệ hàng bên trên. Tu huyền công pháp, dựa theo uy năng có thể chia làm trải qua, điển, tập, tử, cuốn, quyết 6 cái cấp bậc. Giống Hứa Dương tu luyện huyền thiên bát cảnh kinh, có thể xưng thần công, có thể dựa vào cái này tu luyện tới huyền hoàng, thậm chí tầng thứ cao hơn. Mà Hứa gia chủ yếu tu hành chính là một bản thất diệu bảo quyết, tối cao chỉ có thể tu luyện tới huyền tông cảnh giới. Huyền thuật cùng công pháp khác biệt, công pháp là cơ sở, huyền thuật là cành lá. Công pháp dùng để hấp thu huyền khí, luyện thể tu thân, mà huyền thuật chủ yếu dùng cho chiến đấu. Huyền thuật có thể chia làm thánh, thiên, địa, nhân tứ đẳng. Nơi này trưng bày huyền thuật đều là nhân giai hạ phẩm, đến mức công pháp cũng chỉ là tầng dưới chót nhất bí quyết, thậm chí còn là tàn thiên. Hứa Dương nhìn mấy cái tựu đã mất đi hứng thú. Khánh Vân một mực đi theo hắn, nhìn thấy Hứa Dương trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, đoán ra nguyên nhân, khẽ cười nói, Hứa công tử giống như cần công pháp hoặc là huyền thuật. Có thể đến nội các, bày ở bên ngoài các đều là chút tầng dưới chót công pháp, đương nhiên không vào được Hứa công tử con mắt. Nói đến đây, Khánh Vân hạ giọng lại gần nói, nội các có địa giai huyền thuật nha. Mũi thở truyền đến một cỗ hương thơm, Hứa Dương bất vi sở động, có chút tránh ra một chút, nói, đa tạ. Hứa Dương trong đầu có hậu thế vô số thần công bí pháp, như thế nào là chỉ là địa giai huyền thuật động tâm? Không bằng hắn cũng biết tại thời đại hoàng kim công pháp huyền thuật chân quý, thiên bảo các có thể xuất ra địa giai huyền thuật giao dịch, nói rõ thực lực của bọn hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh. Linh lợi dạo chơi, Hứa Dương đi qua huyền thạch khu, đan dược khu cùng huyền khí khu, cuối cùng tại một chỗ vắng vẻ khu vực ngừng lại, đưa mắt nhìn quanh, nơi này trưng bày vật phẩm đều không có nhãn hiệu, mà lại mấy kiện vật phẩm đều là hơi có vẻ tàn phá. Vừa mới chủ động tiếp cận Hứa Dương lại bị từ chối nhã nhặn Khánh Vân, không chỉ có không có sinh khí, đối Hứa Dương cảm nhận ngược lại tăng cao hơn một chút. Ân cần cười nói, nơi này là tàng bảo khu, rất nhiều không cách nào giám định, công dụng không rõ vật phẩm, liền sẽ để tại khu vực này. Người mua mỗi người dựa vào nhãn lực, có lẽ số phận tốt, có thể mua được một kiện không tệ bảo vật. Hứa Dương nhẹ gật đầu, nhiều hứng thú theo thứ tự nhìn sang. Cái này là tương đương với tự do trên đường hàng vỉa hè tảo hóa. Nếu có thắng qua người bán nhãn lực, liền có thể phân biệt ra bảo vật, tục xưng kiểm lậu. Nghĩ tại thiên bảo các kiểm lậu, trình độ khó khăn so tự do đường phố lớn đâu chỉ gấp 10. Tàn phá huyền khí mảnh vỡ, điêu khắc dụng tâm vị khó hiểu hoa văn, hư hư thực thực phù chú tấm ván gỗ, trống rỗng kỳ thạch, dù cho Hứa Dương dùng vượt qua thế giới này vạn năm ánh mắt đi giám thưởng, cũng rất khó coi thấu huyền cơ trong đó. Đột nhiên, Hứa Dương ánh mắt dừng lại, hắn cúi người, nhặt lên trước mặt một khối kỳ thạch, khối này kỳ thạch ước chừng một thước vuông, bị người một đao cắt ra. Vết cắt bóng loáng vuông vức, tại tảng đá vị trí trung tâm, có nhàn nhạt màu đỏ vết tích, phảng phất một bức tranh vẽ một phần. Vuốt ve kỳ thạch phần lưng lồi lõm chỗ, cảm thụ được nó thô ráp thạch thể. Hứa Dương nhẹ nhàng hỏi, tảng đá kia, từ đâu mà đến? Khánh Vân có chút hiếu kỳ Hứa Dương vì sao đối khối này hình dáng không gì đặc biệt tảng đá cảm. Thấy hứng thú, hồi đáp. Đây là theo một chỗ huyền thạch mỏ bên trong thu hoạch được. Lúc ấy vẫn là hoàn chỉnh một khối đá. Có người nói bên trong cất giấu thiên tài địa bảo. Liền giá cao mua xuống mở ra. Kết quả bên trong trống trơn. Chỉ có màu đỏ vết tích. Nhìn xem Hứa Dương thần sắc. Khánh Vân kinh ngạc nói. Hứa công tử, người sẽ không muốn mua xuống nó à? Nàng giảm thấp thanh âm nói. Tảng đá kia đi qua rất nhiều giám bảo sư nghiệm chứng, cũng không có chút nào huyền năng linh khí, cho nên không có cái gì giá trị. Hứa Dương mỉm cười, đa tạ hảo ý, hắn tiện tay đem tảng đá đưa tới. Giúp ta bao một cái đi. Khánh Vân nhíu nhíu mày lông, nàng hảo tâm nhắc nhở ngược lại bị không để ý tới. Trong lòng hơi có chút tức giận, liền không nói thêm gì nữa, trực tiếp gói lên tảng đá. Nhàn nhạt nói ra, khối này kỳ thạch, giá bán 20 thương lang tệ. Hứa Dương không để ý thái độ của nàng, con mắt cũng không nháy mắt chỗ trả tiền. Đột nhiên, bên cạnh một thanh âm truyền đến, tảng đá kia ta mua. Hai người quay đầu nhìn lại, trước mặt là người thiếu niên cao lớn, người mặc thanh bào, chỗ ngực một cái bảy sắc tộc huy, biểu hiện ra hắn Hứa gia đệ tử thân phận. Hứa Dương có chút buồn cười. Hắn tại Thiên Bảo Các chỉ mua 2 lần đồ vật, vậy mà đều dẫn tới Hứa gia nhân cướp đoạt. Hẳn là Hứa gia nhân. Cùng hắn Hứa Dương trời sinh tương khắc, bát tự không hợp. Thật xin lỗi, tảng đá kia đã bán cho Hứa Dương công tử. Khánh Vân khom mình hành lễ nói. Tên kia thiếu niên cao lớn cười nhạt một tiếng. Rất có nắm chắc chỗ nói ra. Là ta thất lễ, không có báo ra danh tự ta gọi Hứa Chính Minh. Hiện tại, tảng đá kia có thể bán cho ta sao? Hứa Dương trong lòng khẽ nhúc nhích. Hứa Chính Minh là Hứa gia một nhân tài. Tuổi còn trẻ đã bước vào huyền sĩ sơ kỳ cảnh giới. Cùng Hứa Chính Phi, Hứa Chính Trá Chi Lưu so sánh. Căn bản là một cái trên trời, một cái dưới đất. Mà lại Hứa Chính Minh phụ thân Hứa Thanh Lưu cũng tại Hứa gia có địa vị vô cùng quan trọng. Xưa nay thường xuyên xuất nhập Thiên Bảo Các giám bảo đại hội, Khánh Vân đều gặp không dưới 10 lần. Hứa Chính Minh tại báo ra danh tự về sau, con mắt nhìn chính là Hứa Dương. Hắn cảm thấy gia tộc này con rơi, khẳng định hội trước tiên đem kỳ thạch dâng lên, để lấy lòng chính mình vị này gia tộc đích hệ tử đệ. Khánh Vân nhìn về phía Hứa Dương, trưng cầu ý kiến của hắn. Nàng cũng cảm thấy Hứa Dương hội giao ra kỳ thạch, để cầu bình an, dù sao Hứa Chính Minh nổi tiếng bên ngoài, là Hứa gia đời thứ 3 siêu quần bạt tụy nhân vật. Tên của ngươi, ta đã biết rõ, Hứa Dương bình tĩnh nói. Bất quá, khối này kỳ thạch vẫn là của ta, tới trước tới sau, đây là Thiên Bảo Các quy củ. Hứa Chính Minh sắc mặt từng phần địa biến, từ lúc mới bắt đầu mặt mang nụ cười. Biến thành xanh xám chi sắc. Ngươi có biết hay không? Ta là ai? Ngươi có biết hay không? Ngươi đang nói cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.